Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, nàng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Thẩm Nguyệt Như luôn luôn mặt mày ôn hòa, khí chất ung dung, đoan trang thong dong, trước mặt ngoại nhân, nàng mặt ngoài công tác vẫn luôn làm được thực hảo. Chính là giờ phút này, nàng đôi tay gắt gao bắt lấy ghế dựa tay vịn, quá mức dùng sức, bị nàng móng tay vẽ ra một ít màu trắng dấu vết tới. Ung dung hoa quý trên mặt, vặn vẹo dữ tợn, chẳng lẽ chính mình như thế nhiều năm là thân thủ dưỡng một cái lang tại bên người. Sao, Vân Đằng Phong từ nhỏ không tranh không đoạt, nàng cho rằng một cái cha không đau, không có nương tiểu xúc sinh phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Không nghĩ tới hôm nay hắn mờ ảo nói mấy câu, đến làm nàng đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Thẩm Nguyệt Như chậm rãi đứng lên, tức giận nói, người tới, phu nhân, đảo chủ phủ quản gia Thẩm Lâm. Vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nguyệt Như, Thẩm Lâm là Thẩm Nguyệt Như biểu ca. Cũng là tuấn tú lịch sự, cùng Thẩm Nguyệt Như giống nhau tuổi tác, tại đây đảo chủ phủ, đối Thẩm Nguyệt Như cực kỳ trung tâm, rất nhiều chuyện hắn càng là trợ trụ vi ngược, ngươi mau đi đem Vũ Nhi cho ta tìm trở về. Cái này không tiền đồ đồ vật, nếu là thật sự thiếu hạ 100 vạn đồng vàng, ta không tha cho hắn, Thẩm Nguyệt Như ánh mắt sắc bén sắc nhọn. Bộ mặt dữ tợn quát, hảo, hảo, Như Nhi, ngươi không nên gấp gáp, ta đây liền đi làm thiếu chủ trở về, Thẩm Lâm nịnh nọt mà cười cười. Xoay người bước nhanh rời đi, Thẩm Nguyệt Như đôi mắt híp lại. Dữ tợn trên mặt chiếu một tầng hàn băng, một đôi đơn phượng nhãn, hàn quang nổi lên bốn phía, Vân Giang giật phí rất lớn sức lực mới ở đảo chủ phủ cổng lớn đuổi theo. Vân Đằng Phong. Hắn nuốt từng ngụm nước miếng, trong miệng khô khốc không thôi. Phong Nhi, ngươi chờ một chút, hắn tức giận quát, Vân Đằng Phong hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, chạm đến thẳng tắp, hắc mục đen tối không rõ nhìn chính mình phụ thân, căng chặt khóe môi, quật cường kiêu căng, Vân Giang giật thật sâu mà nhìn chăm chú nhi tử, có chút vui mừng cười cười. Phong Nhi thật sự trưởng thành. Đây là hắn vẫn luôn đều thẹn với nhi tử, Phong Nhi. Hôm nay, như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới ngươi mẫu thân sự tình tới? Vân Đằng Phong đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mạt ẩn nhẫn. Ngay cả tươi cười, cũng thực cứng đờ, hắn một đôi sắc bén mắt đen, nhìn chăm chú phụ thân lược hiện khẩn trương con ngươi, tựa có thể bắn thẳng đến nhân tâm. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Ta mẫu thân là như thế nào chết sao? Nghe vậy, Vân Giang giật cúi đầu, trầm mặc không thôi, biết, hắn là ở mấy năm lúc sau, từ mẫu thân trong miệng đến chi, chính là lúc ấy, nếu là ở truy cứu trách nhiệm, toàn bộ Nam Loan đảo chỉ sợ sẽ bị Sở gia tiêu diệt, xinh đẹp đã chết. Vì Nam Loan đảo con dân, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vân Đằng Phong đáy mắt xẹt qua một mặt đau ý, hắn nhấp môi cánh, ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái chung quanh, lạnh lùng nói, phụ thân, ngươi cảm thấy, giống Thẩm Nguyệt Như người như vậy, trong mắt chỉ có ích lợi, nàng sẽ bỏ qua Phong Nhi sao? Nàng sẽ không bỏ qua hắn, hiện ở hắn tìm được mẫu thân, hắn không muốn chết, cho nên, hiện tại chỉ có thể giết Thẩm Nguyệt Như. Mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, lần này bọn họ không chỉ có muốn đem Thẩm Nguyệt Như hành vi phạm. Tội công chư hậu thế, chính là Lục Hàn Hương, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá, Vân Giang giật ngẩng đầu. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi, mới thật cẩn thận mà nói. Phong Nhi, chỉ cần ngươi không tranh này đảo chủ chi vị, Thẩm Nguyệt Như liền không có lý do giết ngươi. Phụ thân làm ngươi trưởng quản cửu cung dược hành. Chính là hy vọng ngươi rời xa nàng tầm mắt, ha ha. Vân Đằng Phong đột nhiên lạnh lùng cười, đáy mắt xẹt qua một mạt thất vọng, trong lòng như bị châm chọc giống nhau đau. Cha cuối cùng vẫn là luyến tiếc sát Thẩm Nguyệt Như, Thẩm Nguyệt Như ở không tốt, cũng là cùng phụ thân cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên. Như thế nhiều năm tình phân, hắn lại như thế nào dứt bỏ đến hạn chính là mẫu thân không giống nhau. Mẫu thân chẳng qua là giữ nguyệt liền gả cho hắn, tự nhiên so ra kém bọn họ chi gian tình phân. Vân Đằng Phong thanh tuyến đau kịch liệt, càng có rất nhiều thất vọng. Phụ thân, nếu ta mẫu thân ở chỗ này, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, nàng nhất định sẽ thực thất vọng. Thẩm Nguyệt Như trước nay liền không có nghĩ tới muốn buông tha ta. Cho dù ta không cần cái này đảo chủ chi vị, nàng y nhiên sẽ không bỏ qua ta, hung phạm cho rằng tùy ý tìm một cái cớ. Liền sẽ cho rằng gian kế thực hiện được sao? Mấy năm nay nàng thả lỏng đề phòng, đã lộ ra sơ hở. Phong Nhi là một chút điều tra ra. Ta mẫu thân năm đó tại đây Nam Loan đảo thượng, bị nhiều ít hủy khuất, mà phụ thân đã sớm biết, lại làm như không thấy. Không chịu vì mẫu thân đòi lại một cái công đạo, Phong Nhi lại như thế nào cam tâm, làm mẫu thân uổng mạng. Vân Giang Giật đột nhiên lo sợ nhìn hắn, kinh thanh hỏi, Phong Nhi, ngươi tưởng như thế nào làm? Kỳ thật, Thẩm Nguyệt Như mấy năm nay dần dần nắm giữ quyền to. Ở hắn hoàn toàn tỉnh ngộ nháy mắt, mới phát hiện, chính mình thế lực dần dần bị Thẩm Nguyệt Như lũng đoạn rất nhiều. Này 1-2 năm tới, nàng càng là không đem hắn để vào mắt, Lục Hàn Hương cùng nàng âm thầm tranh đoạt, hắn càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vân Đằng Phong ngữ khí kiên định, tức giận nói, ta chỉ nghĩ vì ta mẫu thân báo thù rửa hận, cha nếu là đương cái gì sự tình đều không có phát sinh. Phong Nhi báo thù về sau, này Nam Loan đảo vẫn là phụ thân, nếu là phụ thân muốn từ giữa ngăn trở, Phong Nhi cũng muốn vì ta mẫu thân đòi lại một cái công đạo tới, Vân Đằng Phong nói xong. Thẳng tắp thân mình xoay người rời đi, giơ tay nhấc chân chi gian, phóng đãng không kềm chế được, nhưng mà, rời đi Vân Đằng Phong, đôi mắt nhìn lướt qua phía sau. Khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn cười lạnh, Vân Giang Giật trinh lăng nhìn nhi tử rời đi phương. Hướng, Phong Nhi tính tình, cùng xinh đẹp giống nhau quật, hắn quyết định sự tình. Giống nhau sẽ không lại có thay đổi, năm đó cùng Sở Vương phủ hôn ước. Hắn vốn là thực vừa lòng, xinh đẹp lại mỹ đến kinh làm người thiên, ánh mắt đầu tiên, hắn liền yêu, bằng không, bọn họ cũng sẽ không như thế mau liền có Phong Nhi. Chính là, hắn đồ ăn, bị Thẩm Nguyệt Như động tay chân, sau lại hắn mới biết được, là mẫu thân bày mưu đặt kế, kết tâm thảo, là hắn ở nghe được Thẩm Nguyệt Như cùng mẫu thân đối thoại lúc sau. Mới chính mình tìm mọi cách giải, nhưng sự tình đã tới rồi vô pháp vẽ nhồi nông nỗi, xinh đẹp đã bị các nàng buộc nhảy vào biển rộng, mẫu thân ở chết thời điểm. Gặp rất nhiều tội, nàng ở trước khi chết, vẫn luôn nói. Đây là báo ứng, chỉ sợ ở cuối cùng một khắc, mẫu thân là tỉnh ngộ, ai nấy, Vân Giang Giật xoay người, cách đó không xa núi giả phía sau, một mặt ửng đỏ thân ảnh nhanh chóng xoay người rời đi, Vân Đằng Phong thực mau tới đến biệt viện Lâm. Vân Tịch bọn họ đã trở lại, ngồi ở lầu ba ngắm cảnh trên đài uống trà nói chuyện phiếm, Long Diệp Thiên vẫn như cũ ngồi rất xa. Ánh mắt luôn là ôn nhu theo Lâm Vân Tịch một tần vừa động di động, hiện giờ đến Lạc Thiên tím phi. Thường để bụng, mặc kệ Lâm Vân Tịch muốn cái gì, nàng đều thân thủ đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, khắc hoa gỗ đàn trên bàn. Lạc Thiên tím đang ở dựa theo Lâm Vân Tịch phân phó pha trà cô cô. Không nghĩ tới uống trà, cũng có như thế đại chú ý. Lạc Thiên tím đem nấu trà ngon thủy đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay. Lâm Vân Tịch bưng lên tới, yêu nhã phóng tới mũi hạ, nhẹ nhàng nghe nghe, vẻ mặt hưởng thụ, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương thuần xúc cảm, nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, lệnh nàng vui vẻ thoải mái. Hết chương.